Konoha Chi Quang, chương 478, Haosoku Haki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể trở thành thượng nhẫn nhân đại nhiều tâm tư nhạy bén, dư vị dưới Aizen nói chuyện qua, không ít người đều sắc mặt thay đổi. Chờ một chút, tam đại lôi ảnh cùng nhị đại thổ ảnh có thể bị chúng ta nhìn lầm, này hắn ở đâu chúng ta nhìn thấy thật là chân thật sao? Sẽ không phải từ đầu tới đuôi đều chỉ có chúng ta bên trong huyễn thuật. Vậy chúng ta vẫn đang làm đến là, muốn dừng lại chiến đấu sao? Có thể vạn nhất chúng ta nhìn thấy không phải huyền ảo, vậy chúng ta không sẽ chết định. Mọi người sắc mặt trắng bệch, cho dù bọn họ đoán được loại khả năng này lại có thể làm sao? Liền giống với có người nói cho bọn hắn tự sát có thể thoát ly huyễn thuật, có thể vạn nhất chết thật đâu. Bọn họ nhìn thấy, nghe được, cảm giác được đều quá chân thực đến mức vô pháp phân rõ hiện thực cùng hư huyễn giới hạn. Đáng giận a, chúng ta đến phải làm sao cho phải. Lúc này, xem kịch một dạng đứng tại phía trước Aizen, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cười nói. Nhàm chán nháo kịch kết thúc, chính chủ rốt cục đăng tràng. Theo hắn ánh mắt nhìn, Soseki cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Trong lòng mọi người vui vẻ, nhưng khó tránh lại có chút sầu lo. Cái này Soseki đại nhân là thật sao? Sẽ không phải lại là gia hỏa này hư cấu a? Soseki trong nháy mắt tiến vào trạng thái, hét lớn nói. Các ngươi đang làm gì? Dừng lại cho ta, chấm, mọi người đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Soseki đại nhân không có chúng huyễn thuật, vậy hắn nhìn thấy hẳn là chân thực hình ảnh. Hiện thực quả nhiên cùng bọn hắn nhìn thấy khác biệt sao? Aizen nhẹ giọng cười nói, bọn họ cũng sẽ không dừng lại, hoặc là nói, không có cách nào dừng lại. Soseki trầm giọng hỏi nói, ngươi dùng huyễn thuật khống chế bọn họ, Aizen từ chối cho ý kiến. Ngươi định làm gì, lại cùng ta tiến hành một lần người thế chấp giao dịch sao? Soseki khẽ lắc đầu, 7 năm trước bị ngươi dùng đồng dạng phương pháp uy hiếp qua ta, làm sao có thể không làm chuẩn bị? Quảng cáo, Aizen có chút hăng hái cười nói, vậy liền triển lãm cho ta xem một chút đi, như ngươi mong muốn. Soseki ánh mắt trầm ngưng, linh hồn uy áp lôi cuốn lấy chakra lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đều tỉnh lại cho ta. Chấm, liền không gian đều đang run sợ, màu tím đen lôi đình vờn quanh tại Soseki bên người, một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt đẩy ra, lấy cực nhanh tốc độ đem toàn bộ chiến trường bao phủ. Chúng tâm thần người run lên, sau đó liền phát giác trước mắt hình ảnh như bọt khí sụp đổ. Một đám thượng nhẫn cái này mới phát giác cùng mình chiến đấu cũng không phải là ma vật mà chính là những uế thổ chuyển sinh đó cường giả. Mà những trung nhẫn đó, hạ nhẫn cũng phát giác đuổi giết bọn hắn cũng không phải là thượng nhẫn, mà chính là hắn trung nhẫn, hạ nhẫn. Bạch Giê-xu đại quân thì là giống như vệ binh đem bọn hắn vây quanh. Lần này, tất cả mọi người minh bạch, chính thức toàn thân tâm bị khống chế chỉ có những tinh thần đó bị thương ma vật mà bọn họ chỉ là bị quấy nhiễu ngũ giác. Hoặc là nói, bọn họ là bởi vì 50 vạn Bạch Giê-xu đại quân bị khống chế mà rung động mới để cho địch nhân có thừa lúc vắng mà vào thời cơ. Nhưng dù cho như thế, trong lòng mọi người vẫn là hoảng sợ. Loại này chỗ nghe, đoán, nhận thấy đều bị địch nhân khống chế, cảm giác thực sự thật đáng sợ, bất chi bất giác liền biến thành địch nhân thao túng con rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền trong lòng bọn họ kinh hoàng hoảng sợ thời điểm, chung quanh vang lên. Bịch, ngã sắp xuống thanh âm, ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp này 50 vạn Bạch Giê-xu đại quân vậy mà toàn bộ ngã xuống đất ngất đi. Aizen vỗ tay, tự biên tự diễn, nói, đem khí thế dung nhập linh hồn, trong nháy mắt chấn choáng 50 vạn đại quân, không hổ là ta coi trọng nhất địch nhân. Nghe được hắn giải thích, mọi người giờ mới hiểu được tới là chuyện gì xảy ra. Không hổ là lãnh tụ đại nhân, khí phách quá cường đại. Tất cả chúng ta đem hết toàn lực mới có thể làm đến sự tình, Soseki đại nhân một người liền làm đến. Rung động sau khi, mọi người lại không khỏi chán nản. Cho dù là Senju Hashirama cùng Uchiha Madara mạnh như vậy, người cũng không thể hoàn toàn coi nhẹ bọn họ lực lượng. Nhưng đối với Soseki cùng Aizen, nhân số lần thứ nhất mất đi ý nghĩa. Vừa nghĩ trấn áp mấy chục vạn đại quân, đơn giản cường đại đến vượt qua nhân loại phạm chu. Soseki cũng không lĩnh tình, lạnh giọng nói. Hiện tại ngươi không có người chất để cho chúng ta nhất chiến, cho trận chiến tranh này vẽ lên kết thúc phù đi. Aizen thong dong cười một tiếng. Hiện tại vẫn chưa tới chúng ta cuối cùng chạm mặt thời điểm, vẫn là kỳ đối đãi chúng ta lần tiếp theo gặp mặt đi. Nói xong, hắn giống như là thuấn di một dạng trực tiếp biến mất trong mắt mọi người. Mọi người cũng không kỳ quái, giống Aizen loại này đứng tại nhẫn giới đỉnh điểm cường giả nắm giữ lúc không gian nhẫn thuật cũng rất lợi hại hợp lý. Nhưng mà, Minato đột nhiên nói, không đúng, không có không gian ba động, không có không gian ba động. Mọi người sửng sốt, vậy hắn là thế nào rời đi? Chờ một chút, chúng ta sẽ không còn đắm chìm trong hắn huyễn thuật bên trong a, chẳng lẽ Soseki đại nhân cũng là chúng ta tưởng tượng ra được giả tưởng? Mỗi một cái đều là trong lòng hoảng sợ, có loại một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng cảm giác. Tại những người này bên trong, Orochimaru biểu lộ bình tĩnh, trong lòng thì là thầm than, loại này hoảng sợ hắn 4 năm trước liền trải nghiệm qua. Hoàn toàn không cách nào phân rõ hiện thực cùng hư huyễn, phảng phất cùng cái thế giới này cắt cách. Soseki cảm thấy buồn cười, hắn để Aizen từ mộng tưởng thế giới rời đi, bất quá là vì làm sâu sắc dưới hắn cảm giác thần bí, cũng không nghĩ tới hội đem bọn hắn sợ đến như vậy. Không cần lo lắng, huyễn thuật đã giải mở. Nghe Soseki nói như vậy, mọi người rốt cục bỏ xuống trong lòng sầu lo, lớn tiếng hoan hô lên. Quảng cáo, ha ha, chúng ta rốt cục thắng, ô ô quá khó khăn, không nghĩ tới chúng ta vậy mà tại dạng này kịch liệt đại chiến bên trong sống sót. Chẳng trách hồ bọn họ kích động như vậy, thật sự là lần này chiến tranh thái M kích thích. Tuy nhiên lần này nhẫn giới đại chiến tiếp tục thời gian so phía trước 3 lần muốn ngắn rất rất nhiều, nhưng tại trình độ kịch liệt cùng chuyển hướng tình huống phương diện lại là thật to vượt qua. Không chỉ có đem toàn nhẫn giới, thậm chí là mỗi cái thời đại cường giả cuốn vào, đồng thời biến đổi bất ngờ. Mới đầu, bọn họ coi là cuối cùng boss là Nagato, về sau phát hiện là Madara, sau cùng lại biến thành Aizen. Đến mức một cuộc chiến tranh xuống tới, giống như là so đánh 10 trận đại chiến còn muốn mệt nhọc, thể xác tinh thần đều mệt. Nhưng tại cái này cuồng hoan ăn mừng bầu không khí bên trong, vạn Marco M còn có không ít người lại là chau mày. Thật thắng sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tên là Aizen nam nhân vừa ra tay liền đem bọn hắn tất cả mọi người đánh bại, ở trên cao nhìn xuống bọn họ, coi bọn họ là thành quân cờ một dạng đùa bỡn. Tại Soseki phá giải hắn mưu đồ về sau, hắn cũng không có nửa điểm tiếc hận, thần sắc tựa như đối đãi một trò chơi thắng thua một dạng bình tĩnh. Cùng nói hắn là thua chạy, chẳng nói hắn vốn chính là tới cảnh cáo, hoặc là khiêu khích lại hoặc là một loại nào đó cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nghĩ tới đây, không ít người trong lòng có chút hoảng sợ. Làm cho cái kia Aizen phí lớn như vậy công phu mưu đồ, sau đó lại không thèm để ý chút nào rời đi, vậy hắn mục tiêu chỉ có thể là lãnh tụ đại nhân. Còn có người liên tưởng đến Soseki trước đó một mực ẩn nhẫn không phát tại bại lộ quang độn lúc nói câu nói kia, trong lòng nhất thời có minh ngộ. Soseki đại nhân đã sớm chú ý tới còn có địch nhân, cho nên mới ẩn tàng bộ phận thực lực, nhưng không nghĩ tới địch nhân so với hắn suy đoán còn muốn cảnh giác. Cách chương.